Cô tiến lại gần cổ anh, một chút tiếng thở dốc như rên rỉ vấn vít bên tai anh. Vậy anh nhẹ một chút nha. Cả người Bành Dã cứng đờ. Anh liếc nhìn cô ánh mắt rất nghiêm khắc, nhưng cô không hề sợ anh, cho đến bây giờ đều không sợ. Anh nắm một phía vào buổi chiều nghiêng vào, khẽ lồng trên gương mặt hai người, mông lung, mát mẻ. Còn người Trình Ca nhạt, sợi tóc hư ảo trong ánh. Góc truyện audio.com, sáng, gò má Bành Dã gần bên môi cô, anh có lông mi rất dài, sống mũi rất cao, môi mím thành một đường. Cô có loại kích động muốn cạy anh ra, thế là cô giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào bờ môi anh. Hỏi, có người nào từng nói với anh, đôi môi anh gợi cảm không? Cách chương.